Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 575, thực tập ảo cảnh. Thừa dịp những học sinh kia còn không có vào, Mộc Tiểu Tiểu gắng sức nhảy lên nhảy ở một cây đại thụ phía trên. Nhìn chung quanh một chút, thứ nguyên á không gian a. Cảm giác cùng long hồn căn cứ cái đó á không gian không sai biệt lắm sao? Bất quá dường như lớn hơn một chút. Mộc Tiểu Tiểu cuối tầm mắt toàn bộ đều là rừng rậm. Nghe lời của Phong Lạc còn giống như có thể điều thành những thứ khác cảnh tượng. Đây coi như là nguyên lý gì? Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi. Cảm giác có chút rất cao thượng a. Lần sau tìm hắn hỏi một chút tốt rồi. Ngược lại chính mình thân là lão sư, loại chuyện này cũng không phải là không thể biết. Hít kha zz hí zz zz. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu đầu nghiêng một cái. Hé mắt, cách mình cách đó không xa trên nhánh cây. Một cái màu đỏ thẫm rắn khạc lưỡi. Nhìn mình, xem bộ dáng là nghĩ đối với chính mình phát động tập kích. Bất quá chắc là phát giác khí tức của ta, mới không dám dễ như trở bàn tay vọng động chứ. Một cái con rắn nhỏ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không để ý. Mấy cái tung người biến mất ở trong rừng cây. Rất nhanh, mấy cổ hơi thở liền tiến vào Mộc Tiểu Tiểu phạm vi cảm ứng. Đã tiến vào sao? Hướng đi tới bên này chắc là C tổ người bị khảo hạch chứ. Ngồi trên tàng cây, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Hướng về cảm giác phương hướng nhảy tới. Chúng ta khảo hạch chính là tại khu vực này sao? Tiến vào Mộc Tiểu Tiểu vùng này người bị khảo hạch đạt tới đem gần 100 người. Bất quá cái này 100 người cơ bản đều là top 3 top 5 hóa thành đoàn thể nhỏ tách ra. Căn cứ Mộc Tiểu Tiểu quan sát, trên căn bản đều là lục giai học sinh bám vào thất giai thực lực người bị khảo hạch bên người. Hơn nữa đáng giá chú ý đạt tới bát giai thực lực người bị khảo hạch. Lại có 3 cái. Không sai, chính là ở chỗ này. Một cái xem bộ dáng là bình dân ăn mặc thiếu niên nhìn lấy bản đồ trong tay. Gật đầu một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn đồng bạn chung quanh. Chung quanh đây có chừng hơn 30 người. Nữ có nam có. Mà đáng giá Mộc Tiểu Tiểu chú ý 3 cái bát giai cường giả chính là ở nơi này 30 người trong. Đoàn thể mặt, 3 người kia ăn mặc hoa lệ thanh niên. Cộng thêm trên mặt mặc dù vẫn là treo mỉm cười, lại âm thầm tiết lộ ra một tia kiêu căng khí tức. Trên người tản mát ra khí tức cũng tương đối cường hãn. Để cho chung quanh những thứ kia người bị khảo hạch đều đối với bọn họ đầu lấy ánh mắt sùng bái. Bất quá cũng không thiếu tựa hồ đối với hắn khịt mũi khinh bỉ ra hòa. Bất quá đây cũng chỉ là trong tối. Trên mặt nổi là không dám biểu lộ ra. Lại chuyện đó thế nào cũng không sao cả. Nghe được bình dân thiếu niên mà nói. Một cái trong đó trên mặt thanh niên mặc dù treo nụ cười hiền hòa. Nhưng là nói ra lại ẩn chứa từng tia cái khác ý. Vô luận là ở đâu cái khu vực. Bằng vào chúng ta bát giai thực lực. Chẳng lẽ còn yêu cầu lo lắng khảo hạch nhiệm vụ vấn đề sao? Nói cũng phải a. Bên cạnh giống nhau một người quý tộc thiếu niên phụ họa nói. Lấy Agro đại ca thực lực. Vô luận là ở đâu cái khu vực đều không cần sợ hãi. Những thứ kia ma thú cấp 8 căn bản sẽ không là đối thủ của Agro đại ca. Bát giai ma tinh thật sự là dễ như trở bàn tay. Hay, người liền nhớ đến người Agro đại ca. Đem chúng ta quên rồi sao? Mặt khác 2 cái thanh niên quý tộc có chút bất mãn kêu lên. A ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Vincent còn có Đan Vũ đại ca cũng là phi thường lợi hại. Lần này khảo hạch nhiệm vụ ta muốn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Người quý tộc này thiếu niên một hồi thớt ngựa cuồng chụp. Để cho cái này 3 cái bát giai quý tộc sung sướng đê mê. Đừng nói như vậy. Thật ra thì thực tập này địa phương có chút quỷ dị. Nếu như không cẩn thận mà nói chúng ta khả năng cũng sẽ tài càng đầu. Cho nên mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Mặc dù nói có chút khiêm tốn. Nhưng là từ trên mặt của mấy người bọn hắn biểu tình đến xem. Có thể hoàn toàn không phải là như thế. Thích, đắc ý cái gì? Một cái im lặng không lên tiếng người đích nói thầm. Không phải là dựa vào gia thế mà thôi. Còn có cái đó cũng vậy. Quỷ nịnh bợ. Không có cách nào dù sao cũng là quý tộc a. bên cạnh một cô thiếu nữ thở dài một tiếng. Có thể tiến vào chiến thần học viện đo đạc ban đầu bình dân toàn bộ đều là nắm giữ thiên phú thiên tài. Bọn họ nhưng là khinh thường với đi chụp những người đó nịnh bợ. Cho dù thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng là quý tộc liền không nhất định. Tại trong quý tộc nhưng là có không ít quỷ nịnh bợ. Thật là không hiểu nổi. Một cái khác bình dân ăn mặc thiếu niên cũng lên tiếng. Tại sao hết lần này tới lần khác chiến thần học viện sẽ cho phép có loại giao dịch này đây? Nhiệm vụ cái gì không phải là hẳn là muốn tự mình tiến tới hoàn thành sao? Ta muốn chiến thần học viện chỉ là muốn bồi dưỡng năng lực hợp tác của chúng ta đi. Chỉ bất quá lại bị những quý tộc này chui chỗ trống. Hoàn toàn dùng giao dịch tới tiến hành khảo hạch nhiệm vụ. Hơn nữa cũng không có cái gì không tuân theo quy định địa phương. Một thường dân thiếu nữ thở dài nói. Mặt khác nếu như nói muốn tự mình tiến tới hoàn thành. Lần này khảo hạch nhiệm vụ ngươi có thể hoàn thành sao? Bát giai ma tinh, thiếu niên không lời chống đỡ. Nói những thứ này có ích lợi gì? Bên cạnh một cái giống như bọn họ đối với những quý tộc kia thật là khinh thường thiếu nữ mở miệng. Chúng ta vẫn là quản tốt tự chúng ta đi. Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói đẹp đẽ, sẽ giúp chúng ta cầm đến bát giai ma tinh. Nhưng ai biết bọn họ sẽ làm phản hay không hối. Thời khắc mấu chốt cũng chỉ có mình mới có thể dựa được. Yo, Tiểu Vũ, người nói cái gì dựa được? Là đang nói ta sao? Người thanh niên kia đi tới. Nhìn lấy thiếu nữ cười nói. Xin đừng tự tiện chiếu theo số vào chỗ ngồi. Đan Vũ, còn nữa, chúng ta cũng không chín. Mời trực tiếp kêu tên của ta. Nhìn thấy người thanh niên này đi tới bên cạnh mình. Trên mặt Hạ Tiểu Vũ thoáng qua một tia thần sắc chán ghét. Thoáng qua rồi biến mất. Có quan hệ gì? Chúng ta cũng coi là quen thuộc như vậy. Cái đó kêu Đan Vũ thanh niên không thèm để ý chút nào. Đại khái là thói quen Hạ Tiểu Vũ tính cách. Lần này khảo hạch nhiệm vụ yên tâm đi. Đợi một hồi lấy được bát giai ma tinh mà nói. Thứ nhất giao cho ngươi. Như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Ti nói ta là cùng các ngươi hành động chung. Nhưng là ta có thể không có ý định tiếp nhận ngươi bố thí. Hạ Tiểu Vũ không chút lưu tình nói. Cho nên ta cảm thấy ngươi bát giai ma tinh hay là cho ngươi những thứ kia chó đi. Ta nghĩ bọn họ càng thêm quan tâm bát giai ma tinh vấn đề mới đúng. Nói lấy nàng quay đầu nhìn một cái những quý tộc kia. Ý không cần nói cũng biết. Nghe nói như vậy cái kia mấy chút ít quý tộc toàn bộ lộ ra thẹn quá thành giận thần sắc. Muốn nói gì nhưng nhìn đến biểu tình của Đan Vũ lại nén trở về. Nhưng trong lòng nhưng là âm thầm đưa nàng mang hận rồi. Như vậy quang minh chính đại mắng bọn hắn là chó. Hơn nữa còn là bị san bằng dân như vậy mắng. Thân là quý tộc chính bọn họ nhịn không được a. Được rồi, tùy ngươi rồi. Bất quá nói ta ước chừng phải nói trước. Đan Vũ nhìn một cái chung quanh. Nơi này dường như có hơn 30 người chứ. Nói cách khác ít nhất phải săn giết hơn 30 đầu ma thú cấp 8 mới có thể để cho toàn bộ các người đều hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là tại trong vòng một ngày phải tìm được như vậy nhiều bát giai ma tinh là phi thường hiếm. Thấy, cho nên, cắt, không muốn liền không nghĩ. Tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Trong lòng một người âm thầm nói. Bất quá ta có thể là vô cùng khoan dung người nha. Ở chỗ này quý tộc chưa kể tới. Những thứ khác bình dân. Nếu như nguyện ý phụ thuộc vào ở nhà ba người chúng ta trong tộc mà nói. Như thế chúng ta liền tự nhiên sẽ trợ giúp bọn họ. Có hay không nguyện ý? Nghe nói như vậy hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Những thứ kia thông thường bình dân thiếu niên thiếu nữ cũng không có nói. Chẳng qua là trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc, một người thiếu niên đứng lên. Lạnh lùng nhìn lấy bọn họ. Đây là tại công khai đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe. Chứ, bất quá phụ thuộc vào. Thật là xin lỗi, ta cũng không có cái loại này hứng thú. Nếu như muốn tại trong bình dân mặt tìm chó của ngươi mà nói. Trên cái thế giới này có lẽ sẽ có rất nhiều. Nhưng là ở chỗ này, cũng sẽ không có. Nói xong, không để ý Đan Vũ phồng thành màu gan heo mặt. Quay đầu bước đi. nhìn lấy bóng lưng của hắn. Đan Vũ ánh mắt âm lãnh, liền chuẩn bị ra tay. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Ta khuyên ngươi chính là bị động tay tương đối được. Đừng quên khảo hạch nhiệm vụ quy định. Nếu như công kích hắn, tư cách của ngươi khả năng liền nếu không có. Khi đó cho dù ngươi có thể có 100 viên bát giai ma tinh. Cho dù ngươi ra đời tự lợi hại dường nào quý tộc thế gia. Cũng là chuyện vô bổ. Hạ Tiểu Vũ nhàn nhạt nói xong. Cũng xoay người rời đi. Nàng đồng dạng không tính ở lại nơi này. Đan Vũ mấy người này gọp đủ như vậy nhiều bình dân. Nguyên lai chính là vì đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe. Chờ một chút. Tiểu Vũ chờ chúng ta một chút. Nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ rời đi. Chung quanh mấy cô gái cũng liền vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy mấy người rời đi. Cũng liền có càng ngày càng nhiều người rời đi chỗ này. Rất nhanh. Cũng chỉ còn lại có Đan Vũ bọn họ mười mấy cái quý tộc. Đan Vũ siết quả đấm. Gắt gao cắn hàm răng. Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Cùng lúc đó trên người bát giai cường giả khí thế cũng theo đó phóng thích ra ngoài. Để cho chung quanh ra mặt khác hai cái bát giai đồng bạn ở ngoài. Còn lại quý tộc đều gắng gượng đỡ lấy cái này một cổ khí thế khổng lồ. Đau khổ chống đỡ. Hỗn đàn. Được rồi Đan Vũ huynh đệ. Vincent đi tới. Vỗ bả vai của hắn một cái. Một thường dân nữ nhân mà thôi. Mặc dù nói dài thật là không tệ. Nhưng là các nàng có thể cuối cùng không xứng với chúng ta. Hơn nữa. Ngươi chẳng lẽ quên trước nhìn thấy cái đó khảo hạch lão sư sao? Khảo hạch lão sư, vân vân, chẳng lẽ là, không sai, cái đó kêu Nhược Thủy lão sư, có thể so với những thường dân kia nữ nhân phải đẹp không ít chứ? Hơn nữa còn là chiến thần học viện học cháu gái của viện trường. Vô luận cái phương diện kia đều vô cùng hoàn mỹ, không phải sao, nói như vậy. Đan Vũ nghĩ tới trước nhìn thấy cái kia một cái màu hồng tóc dài nữ tử. Ánh mắt sáng lên, đích xác, hơn nữa chúng ta khảo hạch lão sư nói không chừng chính là nàng. Nếu như vậy, ta thì càng có cơ hội tiếp cận nàng. Xem ra ta muốn rời đi mục tiêu nữa nha. Thật là ngu ngốc, núp trong bóng tối từ đầu tới cuối đều đem hết thảy nhìn trong mắt Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi. Nếu như các ngươi khảo hạch lão sư là nàng mà nói. Cũng đã đem ngươi mà nói tất cả đều nghe vào trong lỗ tai. Bất quá những thứ này người bị khảo hạch thật đúng là phức tạp a. Cái gì quý tộc a, bình dân a, mâu thuẫn a các loại. Phiền toái, thật may tự có hệ thống còn có thiên không thành. Những quý tộc kia thế ra các loại đồ vật có thể đối với chính mình không có có bất kỳ tác dụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.